Lạnh lùng Vương Phi, chương 48, ta yêu nàng, gocchuyenaudio.com. Sau ngày hôm đó ba người ở lại bồi Nguyệt Liên mấy mà trong thời gian đó Thương Phong cũng thường xuyên đến Nguyệt gia với cái lý do là bàn chuyện hôn sự của Thương Lam Yên. Hoa viên Nguyệt Phủ, Thương Phong Kỳ ngươi im lặng cho ta. Chấm, nghe Thương Phong Kỳ ngồi bên cạnh lải nhải không ngừng, nàng tức giận đập mạnh tay xuống bàn. Nhìn thấy sự tức giận hiện ra vô cùng rõ ràng trên khuôn mặt Nguyệt Liên thì hắn liền ngậm miệng lại. Hai, Thương Phong Kỳ mục đích của ngươi là gì? Mấy ngày hôm nay Thương Phong Kỳ hắn ta cứ lấy cớ hôn sự của Thương Lam Yên và Dạ Diễm đến tìm nàng, đến rồi thì lại nói mấy chuyện chẳng liên quan gì đến hôn sự cả. Làm nàng nhức hết cả đầu. Vậy nàng đã nhận được chưa? Nghe nàng nói vậy Thương Phong Kỳ nghiêm túc hỏi. Nhận được gì? Nàng nhíu mày, thành ý của ta, tấm lòng của ta. Mấy ngày qua đi hắn tặng nàng bao đồ, nói bao lời ngon lời ngọt chỉ mong nàng hiểu được tấm lòng của hắn. Ta không hiểu ngươi đang nói gì cả. Ta nói, hắn nhìn thẳng vào mắt nàng. Nàng có thể nhìn thấy trong mắt hắn chỉ có hình bóng của nàng. Ta yêu nàng, băng Nguyệt Liên. Vâng, màn tỏ tình đã xong. Cách chương.